Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Tiếp tục qua cửa, chương 316. Tiếp tục qua cửa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thông qua thứ 10 quan sau. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên bắt được phần thưởng của chính mình. Đoạn thu thông qua sau đẳng cấp tăng lên tới 16 cấp. Còn có một cái 15 cấp hoàng kim cấp phương thiên họa kích. Tỳ cơ vũ khí quả cầu ánh sáng khai trừ rồi một cái ám kim cấp chủy thủ. Ngoại trừ những này còn có một phép thuật bùa hộ mệnh. Đây là mỗi người đều có khen thưởng. Đoạn thu được chính là phong hệ. Ở HP thấp hơn 10% thời điểm sẽ tự động phóng thích tăng tốc độ skill. Tự thân tốc độ sẽ tăng lên 30%. Thoát thân chuyên dụng, bùa hộ mệnh là 15 cấp ám kim cấp. Có thể trực tiếp trang bị trên. Đương nhiên cá nhân khen thưởng kiểm tra xong xuôi. Đón lấy chính là đội ngũ khen thưởng. Thông qua 10 tầng sau đoàn đội khen thưởng ám kim cấp 15 cấp trang bị một bộ. Hết thảy khen thưởng đều phân phát đến trong không gian giới chỉ. Nếu như không có không gian giới chỉ cũng sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hoặc là trong túi đeo. Lưng, Đoạn Thu mở ra nhẫn không gian kiểm tra. Quả nhiên tìm tới một bộ hoàn toàn mới ám kim cấp trang bị. Dĩ nhiên là một bộ nữ trang bố giáp, không nói gì lấy ra kiểm tra, phát hiện cái trò này trang bị ai cũng có thể sử dụng. Không phân nghề nghiệp, ám kim cấp phép thuật bố giáp, ngoại hình là màu trắng cùng màu đen giao nhau giáp kít. Này, muội chỉ môn nhìn sang, 15 cấp ám kim cấp phép thuật bố giáp. Sức phòng ngự cùng đẳng cấp giáp nhẹ gần như, kiểu dáng không sai, có người muốn à, Đoạn Thu giơ ví ra trang phục hô. Xem ra thật giống như là bầy sạp mua đồ tiểu thương như thế. Tử nghe xong đi tới, nàng đem này ví ra nhìn một chút nói rằng, ta không thích cái này kiểu dáng, cho những người khác đi, đến 15 cấp vài tên muội chỉ đều biểu thị không cần. Đoạn Thu nhất thời không nói gì lên. Đây chính là 15 cấp ám kim trang phục A, này đều mỗi người muốn. Vừa mới chuẩn bị bỏ vào nhẫn không gian thời điểm, chợt thấy cách đó không xa nhìn suối phun đờ ra Kai Sireno. Lập tức liền cầm quần áo đi tới, bộ này liền cho ngươi, ngươi không phải sắp tới 15 cấp sao? Phỏng đoán lập tức liền có thể dùng tới, Kai Sireno nghe xong kinh hỉ hỏi. Đây là cho ta à, nàng còn không phản ứng lại đây tình huống thế nào. Đoạn Thu thấy tình huống này nhất thời đem trang phục đặt ở trên tay của nàng nói rằng. Đúng, chính là đưa cho ngươi. Nhận lấy đi, cảm ơn hội trưởng. Kai Sireno lễ phép nói rằng. Đoạn Thu nghe xong nặn nặn nàng mặt nói rằng. Không cần cảm ơn ta. Chúng ta nhưng là người một nhà, hắn nói không sai. Bị nàng phục sinh nữ hài đều sẽ lẫn nhau xây dựng lên một loại trên linh hồn liên hệ. Mối liên hệ này phi thường vi diệu, chạm thấy đối phương sau liền có thể nhận biết đến. Điều này cũng có thể chính là tinh linh tộc cái gọi là bộ tộc tinh thần. Chúng ta nghỉ ngơi 10 phút, phía sau mở ra cửa ải tiếp theo, Đoạn Thu nói xong cũng tìm một công viên trường ghế tựa nằm xuống. Tiết Mộng Chi chẳng muốn tu luyện liền chạy đến Đoạn Thu bên người ngồi xuống. Công viên trường ghế tựa rất lớn, Đoạn Thu nằm cũng có thể tọa cái kế tiếp người. Làm sao, Đoạn Thu cảm giác được chân bên cạnh ngồi xuống cá nhân liền mở mắt ra hỏi. Tiết Mộng Chi nghe xong nghiêng đầu nhìn Đoạn Thu nói rằng. Không có chuyện gì nha, ta chính là tẻ nhạt à vậy chúng ta tán gẫu một hồi, thật đây. Đoạn Thu hai tay bạo đầu nằm cái tư thế thoải mái hỏi. Ngươi nên có thể ký ức lên một điểm chuyện lúc trước đi. Cho ta nói một chút là làm gì, phục sinh nữ hài cũng không phải trước linh hồn. Mà là hắc ám linh hồn thụ sản sinh linh hồn, chỉ là tiếp thu khi còn sống ký ức mà thôi. Đương nhiên vậy cũng là một loại biến hướng phục sinh. Nói chung hắc ám linh hồn thụ chính là như vậy. Cùng phổ thông linh hồn thụ khác nhau chính là chỉ có thể phục sinh cùng chiếm cứ thân thể. Cũng không thể trực tiếp cùng tinh linh tộc như thế dùng nguyên tố đến ngưng tụ thân thể. Tiết Mộng Chi quệt mồm ba suy nghĩ một chút nói rằng. Ta nhớ tới không tới đây bên trong trước ta vẫn là học sinh. Ở nữ tử trường học đi học, mỗi ngày không buồn không lo, nhưng là bỗng nhiên có một ngày ta liền bị đưa đến nơi này. Đến nơi này hậu thế giới quy tắc liền đề kỳ ta có năng lực ma pháp. Ta lúc đó sợ sệt cực kỳ, có điều cũng có chút hưng phấn, dù sao cũng là xuyên qua rồi, nhưng là đón lấy các loại vấn đề đều tùy theo mà đến. Không có đồ ăn, không có ai, chỉ có chính ta, thời gian trôi qua rất nhanh, Tiết Mộng tác dụng hơn 20 phút mới giảng giải chuyện xưa của chính mình. Nói chung chính là một cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh sau đó từng điểm ở tận thế bên. Trong cầu sinh cố sự, cuối cùng chết ở tang thi trong tay, sau đó đã biến thành phép thuật tang thi, ở phía sau đoạn thu liền đến đem nàng phục sinh. Đương nhiên bây giờ đối với Tuyết Mộng Chi tới nói quan trọng nhất chính là đoạn thu. Cùng cái khác bọn tỉ muội nghỉ ngơi 20 phút, mọi người cũng đều khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Đoạn thu trực tiếp xin mở ra cửa ải tiếp theo. Thứ 11 sóng tang thi tướng sẽ ở sau 3 phút xuất hiện. Đánh giết hết thảy tang thi mới có thể thông qua nguyên quan. Thông qua khen thưởng lượng lớn kinh nghiệm cùng đẳng cấp tùy cơ hoàng kim cấp trang bị một cái. Hóa ra là mỗi khóa một tầng đều sẽ có khen thưởng. Khen thưởng sẽ sớm biết, lần này xuất hiện kẻ địch sẽ không có 10 tầng kinh khủng như vậy. Chỉ là xuất hiện 2 level 20 bạo quân tang thi. Còn có mười mấy con tiểu tang thi, vốn là chuẩn bị ra tay đoạn thu trực tiếp từ bỏ công kích. Tiết Mộng Chi cùng đoạn thu tán gẫu phi thường hài lòng. Vì lẽ đó cửa ải này kẻ địch đều bị nàng nhận thầu. Một người vọt thẳng ở phía trước nhất, các loại hỏa hệ ma pháp bị phóng thích ra ngoài. Ma pháp sư lực sát thương tự nhiên không cần phải nói. Không một hồi hai con bạo quân liền xé rơi mất, kiếm lấy chiến lợi phẩm sau. Tất cả mọi người cũng đều chiếm được nguyên quan khen thưởng. Đoạn thu để Tuyết Mộng Chi đi nghỉ ngơi, những người khác tiếp tục chiến đấu. Thứ 12 quan, thứ 13 quan rất nhanh sẽ thông qua. 12 quan khen thưởng chính là cùng đẳng cấp item hoàng kim. Cùng 11 quan khen thưởng như thế, thứ 13 quan khen thưởng chính là cùng đẳng cấp tùy cơ vũ khí. Có thể nói đoạn thu mấy người này tạo thành tiểu đội là Thiên Phong Thành hiện nay lợi hại nhất. Tiểu đội xếp hạng trước mấy có một nửa đều ở trong tiểu đội. Đương nhiên các nàng còn chưa có đi Thiên Phong Thành, vì lẽ đó không có biểu hiện. Thứ 14 quan, thứ 15, thứ 16, mọi người liên tục thông qua 3 cái cửa ải sau mới ở thứ nghỉ ngơi. 15 quan sau đó xuất hiện biến dị tang thi số lượng rõ ràng gia tăng rồi. Hiện tại một lần sẽ xuất hiện hơn 20 cái. Đương nhiên nơi này item bạo suất có thể là phi thường cao. Vì lẽ đó đoạn thu nhất định sẽ tiếp tục nữa. Mãi đến tận phó bản không thể tiếp tục khiêu chiến hoặc là đánh không lại mới thôi. Cái này tiểu phó bản khen thưởng phỏng đoán là tốt nhất. Đoạn thu chưa từng có tình cờ gặp loại này đưa kinh nghiệm đưa trang bị phó bản. Đương nhiên nếu như không phải đoạn thu mấy người đến bệnh viện này. Đổi thành là cái khác đoàn đội phỏng đoán liền soạt không được mấy quan liền muốn lui ra. Hay là bởi vì mọi người thực lực mạnh mẽ nguyên nhân. Đoạn thu cũng không biết Thiên Phong Thành chuyện đã xảy ra. Có điều liền biết tính phát sinh cái gì cũng không có gì. Tin tưởng mấy cái phó hội trưởng cùng Phong Lăng mấy người sẽ xử lý tốt. Thời gian dòng dã một ngày, đoạn thu mấy người ngay ở cái này phó bản không ra đi tới. Phản chính trong không gian giới chỉ mang đồ ăn đầy đủ. Hơn nữa, phó bản cũng không nói không thể dừng lại. Hết chương.